Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng được, tiền này đúng là không nên để người đi làm công thanh toán. Thi Vưu Vưu cũng không lo lắng bị quỵt nợ. Sảng khoái kết bạn WeChat cùng với giám đốc Lưu. Sau khi rời khỏi biệt thự, Thi Vưu Vưu liền phóng ra một sợi âm hồn mà cô vừa tóm được. Đó là một nam quỷ trẻ tuổi. Đầu cạo trọc, hu hu hu, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi cũng là bị bắt lại nhốt vào trong đó. Tôi không khống chế được chính mình. Nam quỷ ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Động tác thuần thục tư thế tiêu chuẩn. Nhìn dáng vẻ này thì lúc sinh thời cũng không thiếu lần tới trong cục công an uống trà giải khát. Thi Vưu Vưu nhăn mày nói. Đừng gào, tôi cần anh làm giúp tôi một chuyện. Đầu chọc cực kỳ thức thời. Đại sư, ngài nói đi. Thi Vưu Vưu, chỗ này có một hộ gia đình họ Lê. Nam chủ nhân tên Lê Thịnh Hạc. Tìm tới nhà bọn họ. Sau đó âm thầm quan sát giám thị. Kịp thời thông báo cho tôi biết hành trình tư nhân của mỗi người trong nhà. Nắm giữ hành trình tư nhân của từng người trong nhà họ Lê. Chọn lựa thời cơ thích hợp đưa Lê Mộng Nhiễm ra ngoài làm một cái ngẫu nhiên gặp được. Đợi sau khi Lê Mộng Nhiễm trở về nhà, liền có thể thuận lợi thoát khỏi cốt truyện. Chỉ cần không phải bị đánh đến hồn phi phách tán. Bảo anh ta làm gì anh ta cũng đều nguyện ý. Nam quỷ cúi đầu khom lưng nói. Tuân mệnh, tiểu nhân nhất định làm tốt nhiệm vụ mà đại sư giao phó. Hạ một cái cấm chế lên trên người nam quỷ. Để lại một cái linh phù dùng để liên lạc. Sau đó Thi Vưu Vưu liền bắt xe đi về nhà. Chiều ngày hôm sau, trong lúc Thi Vưu Vưu còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng. Bên phía nam quỷ liền truyền đến tin tức. Thì ra là anh ta nghe nói Lê Thái Thái tối nay sẽ ra ngoài ăn cơm với mấy người bạn học cũ. Sau khi hỏi rõ thời gian địa điểm, liền chỉ thị cho nam quỷ tiếp tục giám thị. Thi Vưu Vưu cầm lấy di động, thuận tay click mở xem tin tức mới nhất trong WeChat. 8 giờ sáng nay đã nhận được tin tức tiền đã chuyển khoản thành công do giám đốc Lưu gửi sang. Có lệ gửi qua một cái nhãn dán, liền cũng không để ý tới ông ta nữa. Ngay sau đó lại lên mạng tìm kiếm địa chỉ cụ thể nơi Lê Thái Thái tới ăn cơm. Địa chỉ gửi qua cho Lê Mộng Nhiễm, bịa ra một lý do hẹn cô ấy tới tối ra ngoài ăn cơm. Lê Mộng Nhiễm sốt ruột tìm phòng ở. Buổi sáng trước khi ra cửa còn cố ý tới gọi Thi Vưu Vưu. Thấy cô ngủ nướng không dậy nổi. Cũng chỉ đành tự mình hành động. Cách chương.